Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, tháo dỡ Cyborg cùng Shazam. Mặt nạ rơi phía dưới, một đôi lạnh lùng con mắt hướng về bạo tạc sau khói lửa. Gió đêm chậm chậm, khói lửa dần dần bị thổi tan, Batman hai mắt đột nhiên biến đổi rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi là ai? Nhìn xem lông tóc không thương vẻ mặt nhẹ nhõm Tô Thánh, Batman khàn khàn thanh âm vang lên. Ta là con trai ngươi hảo bằng hữu. Tô Thánh khẽ cười nói. Mặt nạ rơi phía dưới Batman sắc mặt đột nhiên biến khó coi phẫn nộ. Bên hông thương trong nháy mắt rút ra nhắm ngay Tô Thánh. Chuyện đùa này cũng không buồn cười. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp. Viên đạn trong nháy mắt đánh tới. Viên đạn đánh trúng Tô Thánh thân thể trong nháy mắt lõm xuống. Bắn ra, trong nháy mắt, viên đạn rơi đầy đất. Batman Thomas Wayne, rất nhiều năm trước ngươi cùng vợ cùng nhi tử đã trải qua một trận cướp bóc. Con của ngươi Bruce Wayne chết bởi thương kích. Thê tử của ngươi Martha Wayne bởi vậy bị kích thích trở thành Joker. Mà ngươi mặc giáp trụ trở thành Batman. Cái này khiến ta không hiểu nhớ tới Earth 2. Earth 2 Green Arrow cũng là nhi tử chết lão tử mặc giáp trụ. Tô Thánh cười khẽ phủi phủi quần áo, cực kỳ nghiêm túc nói, ta thực sự chính là người nhi tử Bruce Wayne hảo bằng hữu. Ta giúp hắn giải quyết qua rất nhiều chuyện, bạn gái của hắn cũng cùng ta ngủ qua mấy lần. Nếu như không phải bạn tốt làm sao lại dạng này, đúng không? Hảo bằng hữu là hiểu như vậy sao? Batman Thomas Wayne lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Tô Thánh. Ta đến từ một đầu khác thời gian tuyến. Đơn giản mà nói, tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong chết chính là ngươi cùng thê tử của ngươi. Mà Bruce Wayne trở thành Batman. Nhưng là bởi vì The Flash phải cứu mẹ của hắn cho nên cải biến quá khứ. Cải biến thời gian tuyến cho nên mới sẽ trở thành cục diện bây giờ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tin hay không tùy ngươi. Ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi Bruce Wayne thu cái video. Làm ta lúc trở về giao cho hắn liền xem như là cho hắn đội nón xanh bồi thường. Thuận tiện, chấm ngoặc kép, Tô Thánh phiết một cái phía dưới, Cyborg. Không đúng, ngươi hẳn là gọi Cyborg đúng không? Ngươi không có ý định đi lên nói vài câu sao? Oanh, tiếng xé gió truyền đến. Sau một khắc chỉ thấy một cái nửa người nửa cơ giới ra hỏa bay lên. Victor Stone, tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong hắn dung hợp Motherbox liền bị Indigo giết chết. Bất quá ở Flashpoint thế giới hiển nhiên hắn sống tiếp được. Hơn nữa không gọi Cyborg mà gọi là làm Cyborg. Thuận tiện nhấc lên. Hắn đem Yo-Yo cấp cứu hơn nữa còn đem thả đi. Ngươi là ai? Liên bang tư liệu bên trong cũng không có ngươi số liệu. Cyborg vừa lên đến liền mở miệng hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Batman trầm giọng nói. Cyborg giải thích nói. Vì Amazon cùng Atlantis chiến tranh. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Ta sẽ không cùng chính phủ hợp tác. Batman lạnh lùng. Nói ra. Nhìn xem hai người tự nói, Tô Thánh lắc đầu đột nhiên động, thần tốc lực, Speed Force, khởi động, trong phút chốc hắn đi tới Batman cùng Cyborg bên người, một tay một cái nắm lấy lạnh nóng đầu trực tiếp nhấn xuống dưới. Đây là bọn hắn hai cái đầu nện ở trục cần cầu trên mặt đất thanh âm. Một tiếng này là trục cần cầu băng liệt thanh âm. Thật cao trục cần cầu toàn bộ từ không trung rớt xuống. Kèm theo một tiếng âm vang nổ mạnh đập xuống đất. Trong phút chốc, bụi đất tung bay. Xin lỗi cắt ngang một lần. Hai vị nói chuyện phiếm xong sao? Tô Thánh ngồi xổm ở Batman cùng Cyborg trung gian. Hai tay chậm rãi buông ra hai đầu người đứng dậy hỏi. Batman giãy giụa chốc lát xoay người muốn lên lại không có thể thành công. Cyborg quay người cánh tay cơ giới trong nháy mắt hóa thành năng lượng pháo trong nháy mắt đánh tới. Năng lượng màu xanh lam pháo chớp mắt đã đến. Tô Thánh đưa tay nhẹ nhàng vung lên vậy mà đem năng lượng pháo xem như cầu một dạng cho đánh ra. Ngoài, oanh một tiếng nổ mạnh, năng lượng pháo đánh trúng bên cạnh kiến trúc ầm vang bảo tạc Cyborg kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cũng đã trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Có thể sẽ có đau một chút. Tô Thánh nói, cái gì? Cái gì có đau một chút? Cyborg nhất thời không phản ứng kịp. Tô Thánh lại đột nhiên đưa tay bắt được hắn cánh tay cơ giới dùng sức đánh một cái. Xoẹt xẹt, Cyborg cánh tay cơ giới mạnh mẽ bị Tô Thánh cho tháo xuống. Cyborg kêu lên một tiếng đau đớn muốn hoàn thủ. Có thể Tô Thánh lại thuận thế đem hắn chân cơ giới cũng cho hủy đi. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, một bên Batman nổ súng. Tuy nhiên hắn cùng với Cyborg quan hệ không được tốt lắm. Nhưng là không thể trơ mắt nhìn, viên đạn bay múa, thải hồng sắc quang mang đột nhiên sáng lên trong nháy mắt đem viên đạn ngăn trở đi theo đem Batman. Vây ở bên trong, Batman kinh ngạc vội vàng gõ tránh thoát nhưng lại căn bản vô dụng. An tính chút, người sự tình một hồi lại nói, Tô Thánh phiết một cái Batman, thủ chảo lấy Cyborg một nửa máy móc đầu nhẹ nhàng bóp. Ngón tay trong nháy mắt lõm xuống. A, Cyborg phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Điện quang ở trên người hắn xuyên toa lấp lóe. Thoạt nhìn tựa hồ đã mất đi năng lực suy tư. Cyborg nghiêm ngặt nói đến đã không tính là người. Chương trình bị phá hư tư duy tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Tô Thánh nắm lấy hắn nửa mặt máy móc đầu đem cái nắp tiện tay ném ra ngoài. Ngón tay hóa thành dây nối điện tử hình dáng cắm vào. Indigo năng lực phát động. Trong phút chốc, vô số số hiệu từ điện tử bộ não người truyền đi ra. Cyborg thân phận, quyền hạn, tìm đến Batman mục đích các loại. Hắn thụ mệnh với chính phủ liên bang. Bởi vì Amazon cùng Atlantis đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến xã hội loài người. Cho nên Cyborg dự định tập hợp một nhóm có được năng lực đặc thù người đi giải quyết vấn đề này để hai phe ngưng chiến, một cái máy chiếu giả lập xuất hiện ở Tô Thánh trong đầu hiện ra. Lít nhà lít nhít mấy người đứng chung một chỗ, từ bên trái bắt đầu là một cái đại lão hổ, sau đó là sáu cái trai có gái có tiểu bằng hữu. Trông thấy bọn họ Tô Thánh liền không có lo lắng tiếp tục nhìn xuống. Bởi vì hắn tìm Cyborg mục đích đúng là vì sáu cái này thiếu niên. Shazam, Shazam là một cái tên, cũng là một cái danh hiệu. Thường thấy nhất phiên bản là một cái tên là Billy tuổi thiếu niên bị Wizard Shazam chọn trúng giao. Phó ma pháp cường đại lực lượng, chỉ cần hô lên Shazam danh tiếng, hắn cũng sẽ bị ma pháp thiểm điện đánh trúng. Từ đó từ đứa bé biến thân làm cường tráng siêu anh hùng. Shazam, một khi biến thân hắn liền có sáu vị thần minh ban cho cường đại ma pháp lực lượng. Solomon trí tuệ, Heracles lực lượng, Atlas sức chịu đựng, Zeus thần lực, Asin dũng khí, Mercury tốc độ. Flashpoint thế giới bên trong Shazam không phải một người, mà là sáu người, sáu vị một thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.